Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, tại Trung Quốc. 1. Hồng Kông, Trung Quốc nhà thứ nhất ngân hàng đầu tư Trung Kim ở vào Trung Hoàn Quảng Trường Tổng Bộ trong phòng họp, duy trì liên tục 1 tiếng rưỡi hội nghị vừa mới kết thúc. Thời gian đã là ngày 28 tháng 8, thứ tư. Đây là một lần tham dự hội nghị nhân số chỉ có 10 mấy người hội nghị. Quy cách lại phi thường cao. Bởi vì lần này hội nghị nội dung là thảo luận liên quan tới Trung Quốc điện tín Hồng Kông lên sàn. Dẫn vào nền tảng người đầu tư hạng mục công việc. Cái gọi là nền tảng người đầu tư. Cũng là một xí nghiệp IPO bảng tên trước đó sớm xác định một số sự tín nhiệm rất mạnh đầu tư cơ cấu. Nổi tiếng xí nghiệp hoặc siêu cấp phú hào làm giữ gốc thuận mua người. Để tiến một bước cường hóa thị trường lòng tin. Vừa mới kết thúc lần này hội nghị. Đại bộ phận người tham dự đều là Trung Quốc điện tín hải ngoại lên sàn tiềm ẩn nền tảng người đầu. Tư, có thể nói. Khu vực Đông Nam Á cùng Trung Quốc lãnh đạo giao hảo hoa thương cơ bản đến đông đủ. Sau đó, tại một đám trung lão niên nam tính bên trong. Bề ngoài và khí chất đều có chút xuất chúng Trần Tình Hòa Lâm làm hai người thì lộ ra có chút đáng. Chú ý, hai nữ là làm Simon thẳng tiếp người đại biểu tham dự lần này hội nghị. Mà Westers công ty, đồng dạng đem làm hòn đá tảng người đầu tư tham dự sớm thuận mua. So sánh Đông Á hoa thương, chỉ là Westers cái tên này. Thực cũng đủ để đơn độc chống lên lần này IPO nền tảng người đầu tư nhân vật. Vô luận là sự tín nhiệm vẫn là tư bản thực lực. Đều là như thế. Bất quá, Simon cũng không có hoàn toàn độc chiếm cái này nhân vật suy nghĩ. Vô luận là thịt là canh. Mọi người cùng nhau chia sẻ mới là vương đạo. Đương nhiên, rốt cuộc thể lượng để ở chỗ này. So sánh Trung Kim triệu tập hoa thương tổng cộng 1 tỷ đô la Mỹ thuận mua hạn mức. Chỉ là Westers công ty một nhà. Thì đơn độc lấy ra 500 triệu đô la Mỹ. Căn cứ trước mắt cơ bản xác định lên sàn phương án. Sớm đến cuối năm bảng tên lần này Trung Quốc điện tín IPO. Đầu tư bỏ vốn tổng số tiền đại khái tại 5 tỷ đô la Mỹ hai bên. Hiện tại, IPO kế hoạch còn tại đẩy mạnh. Trực tiếp liền đã xác định 1,5 tỷ đô la Mỹ thuận mua số lượng. Mà lại thuận mua người đều có tương đương cường thế quốc tế lực thu hút. Trên cơ bản đã khóa chặt lần này IPO đem về thuận buồm xuôi gió. Kết thúc hội nghị, mọi người ào ào đứng dậy. Làm hậu bối Trần Lâm hai nữ vốn là dự định rơi ở phía sau. Lại không nghĩ một đám trung lão niên nam nhân cũng chủ động chậm dần cước bộ. Các loại hai nữ đi vào. Bên trong một người dùng quốc ngữ mời nói. Tiểu Lâm, buổi tối có thời gian không? Trịnh Sinh tối nay tại Vịnh Thiền Thủy có một cái tiệc rượu. Nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn xem. Lâm Tố cảm thụ lấy vị này đeo kính cao gầy lão đại có chút thân thiện ngữ khí. Bản năng có chút không thích ứng. Từ chối nói, xin lỗi, Lý Tiên Sinh, ta cùng Trần lập tức liền muốn trở về nội địa. Há, vậy lần sau có cơ hội. Đối phương nói lấy, không chỉ có không có chút nào không vui. Còn chủ động quất ra một tấm danh thiếp đưa qua. Lâm Tố lễ phép tiếp nhận. Không quên cùng hắn một đám lão đại trao đổi một phen danh thiếp. Như thế bắt chuyện tốt vài phút. Hai nữ mới có thể thoát thân. Tại 4 vị nữ hầu nữ vệ cùng đi vào dưới lầu. Lên xe. Nhìn lấy vừa mới một mực làm người hầu hình dáng lúc này ngồi ở bên cạnh một thanh mạnh hơn tay. Nàng bao bắt đầu kiểm tra danh thiếp Trần Tình. Đã là rất vô lực chừng nàng liếc một chút. Đã ngươi đối với mấy cái này càng cảm thấy hứng thú. Tại sao muốn đem ta đẩy ra? Trần Tình cười đến giống con tiểu hồ ly. Không khách khí chút nào đem một chồng danh thiếp toàn bộ nhét vào chính mình túi sách. Mới nói. Bởi vì ta muốn làm hậu trường hắc thủ A. Lâm Tố im lặng. Không hiểu lại nghĩ tới người nào đó. Đọc một chút nói. Ngươi. Chỉ biết khi dễ ta. Nói như vậy lấy, xe vừa mới rời đi cao ốc bãi đỗ xe. Hàng phía trước tay lái phụ phía trên Lily Favio cảm nhận được cái gì? Theo trong bọc móc ra một đài chính đang chấn động điện thoại đưa cho Lâm Tố. Lâm, người ba ba điện thoại. Hắn tại ngươi cùng Trần Khai hội lúc đã đánh qua một lần. Lâm Tố vô ý thức đưa tay, lại sát co rúm người lại. Cuối cùng vẫn là đưa di động nhận lấy, ấn nút tiếp nghe khóa. Ba ba, đúng vậy a, vẫn còn ở đó. Lập tức liền trở về. Ân, ta nói là, ta cùng tiểu tình muốn đi Bắc Kinh. Dạ, ta nào có 500 triệu đô la Mỹ. Lại quyền uy tạp chí cũng sẽ sai lầm. Ba ba, người không muốn nghe người khác nói vớ nói vẩn được không? Ta là xác định, tại Bắc Kinh đợi mấy ngày, ta khả năng mới trở về nước Mỹ. Cha, hắn là ta lão bản. Không biết muốn cao hơn mấy cấp. Ta mấy tháng đều không gặp được người ta một mặt. Tốt, ta muốn lên phi cơ. Tạm thời thì dạng này. Nói như vậy xong, Lâm Tố trực tiếp tắt điện thoại. Gặp Trần Tinh còn tại xem náo nhiệt. Tiện tay đem cái kia Nokia ném qua đến. Cho ngươi, đều cho ngươi. Trần Tinh cười lấy tiếp quá điện thoại di động. Trêu chọc nói, người nói đến láo đến còn thẳng trôi chảy. Lâm Tố chừng nàng liếc một chút. Ta cái gì thời điểm nói dối? Trần Tình nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy a, ân, một chút cũng không có nói láo đây. Người xác thực không có 500 triệu đô la Mỹ. Hiện tại trong chương mục chỉ có 410 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Mặt khác một số công ty cổ phần loại hình. Chung vào một chỗ, hẳn là vượt qua 500 triệu đô la Mỹ. Xác thực không có nói láo nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần trước tại Simon đề nghị về sau, hai nữ đã lần lượt đem mỗi người nắm giữ 2.65% CQ cổ phần rút tiền. Theo Trung Quốc VCD sản nghiệp duy trì liên tục bạo phát cùng với Westers khái niệm cỗ vầng sáng. Dù là dựa theo lần này Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách thống kê ngày 16 tháng 8 cùng ngày báo cáo cuối ngày số liệu, lúc đó CQ giá trị thị trường cũng đã đạt tới 190-100 triệu USD. 2.65% cổ phần cũng chính là 506 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy, nếu như hai nữ không có rút tiền lời nói, Forbes bảng danh sách thống kê cũng không có quá lớn sai lầm. Đến mức Lâm Tố lúc này trong sổ sách vì sao chỉ có 410 triệu đô la Mỹ? Chủ yếu là rút tiền quá trình bên trong không có khả năng đều lựa chọn ngày 16 tháng 8 cao như vậy điểm, mà lại, số tiền kia còn không có báo thuế. Nếu như tại giảm đi cần giao nạp 15% tư bản sắc bén thuế, đại khái cũng chỉ còn lại có 350 triệu đô la Mỹ. Vô luận như thế nào, một cái di dân nước Mỹ chỉ có 2 năm nữ nhân. Cá nhân trong chương mục xuất hiện dạng này một khoản tiền mặt. Dù là Lâm Tố chính mình, hiện tại đều có chút ngơ ngẩn luống cuống. Càng không nghĩ đến là, bên người đồng bọn, cùng với cái nào đó đáng giận nam nhân. Vậy mà hợp lại đến vụng trộm đem nàng đẩy lên năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. Danh sách, trực tiếp bày ở ngoài sáng. Trần Tình gặp Lâm Tố hốt hoảng bộ dáng, chính muốn tiếp tục nói cái gì, vừa mới tiếp quá điện thoại di động lại nghĩ tới đến. Không chút suy nghĩ tiện tay giúp đỡ kết nối. Uy, a, Ngô Bộ trưởng, ta là Tiểu Trần, a Tố a, nàng ngủ, mấy ngày nay hơi mệt chút, cần ta gọi nàng à. A, cái kia tốt, đúng vậy a, hội nghị vừa mới kết thúc, chúng ta ngay tại tiến đến phi trường. Ngày mai buổi sáng, không có vấn đề. Ân, đợi nàng tỉnh, ta sẽ nói cho nàng. Vậy cứ như thế, tắt điện thoại, Trần Tình gặp Lâm Tố nhìn qua. Nói, bưu điện bộ, hy vọng chúng ta. Ân, không, là Lâm Tiểu Thư. Ngày mai buổi sáng có thể tham gia một cái liên quan tới Trung Quốc tin tức sản nghiệp nghiên cứu. Hội thảo, ta đã giúp người đáp ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Tình lại nháy mắt mấy cái. Muốn không, ta thay ngươi đi. Lâm Tố chừng nàng liếc một chút. Ta không có ý định mang ngươi. Trần Tình lập tức ủy khuất chịu qua đi. A Tố, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chấm ngoặc kép, toàn thân run rẩy Lâm Tố đưa tay ngay tại nàng lưng phía trên đánh vài cái. Trần Tình bị đánh sau cũng không tức giận. Ngược lại nhịn không được cười rộ lên. Còn nói, giống như có chút thất sách. Sớm biết thì chính ta tự mình ra mặt, ngươi bây giờ mới hiểu được. Đùa giỡn với ngươi. Trần Tình lập tức lại đổi ngữ khí. Loại này danh tiếng, ta có thể không có ý định ra. Ân, a Tố, tốt a tốt a, Tố Tố, a, không cho phép lại đánh. Ta nói là, về sau ta chính là ngươi trợ lý. Ngươi thì thanh thản ổn định đợi tại đại trạch bên trong làm thiếu phu nhân. Hắn sự tình, ta tận lực giúp ngươi xử lý. Lâm Tố bực mình địa lần nữa đánh nàng một chút, suy nghĩ một chút, nói, đúng, truyền thông phía trên, ta nói là, Trung Quốc bên này, ta cũng không muốn huyên náo sôi sùng sục. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Sự kiện này chắc chắn sẽ không xuất hiện tại công khai truyền thông phía trên. Lâm Tố lập tức lại hỏi, cái kia trong âm thầm đây, cha ta làm sao đột nhiên liền biết? Trần Tình cười nói, phải biết, khẳng định đều phải biết a. Lâm Tố bĩu môi, muốn nói điều gì, đến cùng không có mở miệng. Trần Tình đợi nàng tâm tình chậm một lát, mới lần nữa nói, ai, người khoản tiền kia, muốn so ta giúp ngươi quản lý đi. Lâm Tố đón đến, nói, ta muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Lão bản có thể có ý kiến gì? Ngươi cảm thấy hắn để ý ngươi chút tiền lẻ này sao? Chúng ta nam nhân thế nhưng là nắm giữ 1.500 tỷ đô la Mỹ. Lâm Tố không để ý đến Trần Tình trong lời nói, chúng ta nam nhân, loại hình xưng hô. Lại cũng không có nói thêm nữa. Tuy nhiên, như thế một khoản to lớn tiền tài nằm tại nàng trong chương mục. Nhưng, ở sâu trong nội tâm, Lâm Tố luôn cảm thấy, chính mình chỉ là đang giúp hắn bảo quản một khoản tiền mà thôi. Rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, nàng đều không nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó sẽ có được dạng này một khoản tiền. Sẽ trở thành ức vạn phú ông cái gì? Trần Tình gặp nàng không đáp, đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Đúng, số tiền kia, ta có thể nói cho ngươi. Không cho phép như dĩ vãng như thế tùy tiện cầm lấy quyên rơi. Lâm Tố chỉ là trắng nàng liếc một chút. Hai năm này, Lâm Tố thế nhưng là hướng trong nước các loại công ích từ thiện tổ chức quyên không ít tiền. Thế nhưng trên cơ bản đều chỉ là nàng tiền lương. Đến mức trong tay số tiền kia, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng mảy may không có ý định dùng linh tinh. Thậm chí nghĩ đến, cần phải trả lại hắn. Rốt cuộc, số tiền kia thật sự là quá nhiều. Nàng cảm thấy mình không chịu nổi. Trần Tình nói xong, chỉ hướng dò xét một phen Lâm Tố biểu lộ, hơi yên lòng một chút, tựa ở trên ghế ra, nhấc lên vừa mới tham dự hội nghị, nhịn không được nói, lão bản lần này có chút thất sách a. Nếu như không là lấy Westeros công ty danh nghĩa thuận mua, mà chính là lựa chọn một cái phe thứ ba làm môi giới, có lẽ chúng ta còn có thể cầm tới thấp hơn giảm đi. Làm hòn đá tảng người đầu tư, khắp nơi muốn gánh chịu càng cao phong hiểm, cùng lúc đó, tự nhiên cũng sẽ hưởng thụ đến tương ứng ưu đãi. Đương nhiên, bộ phận này ưu đãi, bình thường sẽ không bày tại ngoài sáng. Lâm Tố nghe đến Trần Tình lời nói này, quay đầu nhìn sang, vô ý thức muốn nói điều gì, đón đến, lại trầm mặc xuống, Trần Tình tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Tố biểu lộ. Hơi hơi ngoác ngoác khóe miệng, đến phi trường, trèo lên phía trên hầu như trở thành hai nữ tư nhân ngồi xe gấp stream về. Theo Hồng Kông xuất phát, ngày này lúc trạng vạng tối, máy bay hạ xuống tại thủ đô phi trường. Hai nữ đón xe trở về Simon ở vào Nam La cổ ngõ hẻm Tứ Hợp Viện. Bất quá, lúc này bên trong Tứ Hợp Viện, lại không còn chỉ là Trần Lâm hai vị ở khách. Trúc Mạc Mạc một đoàn người trước mấy ngày liền đã đến. Đồng thời còn chiếu cố Simon tại Trung Quốc các loại bất động sản đại quản gia Trần Tình tự mình. Đem một đám nữ nhân an bài ở chỗ này, xem như mí mắt dưới. Sau đó, lúc này bên trong Tứ Hợp Viện, Trúc Mạc Mạc thêm Triệu An Ni ra cắt ngươi pay đặc biệt. Còn có Lý Hữu Hồ sư đồ, một chút thì nhiều năm người. Đương nhiên, năm tiến bổ sung ngang nhau diện tích hoa viên Tứ Hợp Viện. Đừng nói thêm ra năm người, dù cho lại lật mấy lần, vẫn như cũ dư xài. Nói đến, Ngọa Hổ Tàng Long kế hoạch tháng 9 hạ tuần quay, vốn là Lý Hữu Hồ mấy người đã phải vào tổ. Bất quá bởi vì đoàn làm phim tạm thời còn tại sau cùng chu bị giai đoạn, cũng không có bắt đầu tập kết. Lý An xuất lĩnh đoàn đội lại khẳng định muốn hiện tại Bắc Kinh quay một số ống kính. Sau đó mấy cái nữ nhân cũng liền đi đến thủ đô, mà lại tạm thời ở lại, đợi đến chính thức quay. Đến thời điểm cũng là muốn bắt đầu cả nước bôn ba. So sánh Trung Quốc bên này, làm Westeros gia tộc người bên cạnh, được đến một ít tin tức tốc độ cũng là càng nhanh. Lúc chạng vạng tối, làm Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ trở về. Đúng lúc cũng cùng cả ngày đều tại phụ cận học viện hí kịch Trung ương lên lớp vừa mới trở về chúc. Mạc Mạc, Lý Hữu Hồ bọn người gặp gỡ. Nhìn đến Trần Tình hai người, cảm xúc sâu nhất, thực là Diêu Pay đặc biệt. Tuy nhiên vị này nữ hầu cũng không biết Trần Tình đem chính mình hái đi ra sự kiện này. Nhưng đối với Lâm Tố, theo Forbes mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách tuyên bố, nàng cũng rất nhanh biết được. Tuy nhiên a, năm nay trực tiếp xông lên bảng danh sách trước 10 người C cô nàng là Diêu Pay đặc biệt lớn nhất. Mục tiêu cuối cùng. Nhưng, thân gia đã vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ C cô nàng. Tổng tới nói, thật sự là có chút xa xôi. Cho dù là B, C, D mấy người, Diêu Pay đặc biệt đều hiểu chính mình đại khái đuổi theo vô vọng. Nhưng đối với Lâm Tố, vị này năm nay bảng danh sách xếp hạng thứ 387 tên nữ nhân. Diêu cảm thấy, vẫn là có thể đuổi theo một chút, vô luận tâm tư như thế nào. Đã gặp gỡ, lẫn nhau ở giữa đều biểu hiện vô cùng thân thiện. Một hồi lâu hàn huyên về sau, cùng đi đến nội viện. Trần Tình Lâm Tố hai cái vẫn như cũ ở tại Tây Sương. Chúc Mạc Mạc mấy người, thì là vào ở Đông Sương. Vợ cả không có người ở lại, cũng không có người đưa ra muốn vào ở đi. Rốt cuộc chỗ kia ngầm thừa nhận cũng là nào đó cái nam nhân. Trừ phi đối phương đến, buổi tối thời điểm, các nàng mới có thể đi vào. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Bên trong tứ hợp viện phòng ăn lớn bên trong. Cuối cùng là lần đầu tiên giao phong. Ân, trước đó vài ngày mới vừa vặn bị người nào đó ăn hết dù lão sư cùng Lý Hữu Hồ. Tương đối mà nói, luôn cảm giác mình còn không có tiến vào cái nào đó phạm vi. Chỉ có thể thoáng đứng ngoài quan sát. Cái kia bộ có lời nói thật tốt nói a. Ta cũng nhìn qua kịch bản. Rất có ý tứ một cái cố sự. Bên cạnh bàn ăn, so sánh dịu dàng Lâm Tố, Trần Tình rất tự nhiên nắm giữ giao phong quyền chủ động. Có điều, hiện giai đoạn Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp, trên cơ bản cũng không có cái gì điện ảnh sản nghiệp. Bao quát có Cáo Ngọa Hồ Tàng Long, cái này thực vẫn là một bộ tốt đến ta điện ảnh. Cho nên, Mạc Mạc, người hoàn toàn không dùng quá để tâm. Chúc Mạc Mạc cảm thấy a, Trần Tình có mẫu thân mình đại nhân một chút như vậy tương tự khí chất. Chỉ là, liếc một chút nhìn sang, cũng là tại là có chút chán ghét a. Sau đó đối chọi gay gắt, Trần Tỷ, người ý tứ là, Simon đối Trung Quốc điện ảnh rất xem trọng, cũng là sai lầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.